Long Phù, chương 926, 926, tan vỡ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vạn Long, ngươi là một cái người rõ ràng. Địa Hoàng bắt đầu cười ha hả. Sau đó đem hắn này cỗ diêm la lực lượng biến thành một đạo phù văn hòa hạt giống sức mạnh. Trực tiếp truyền vào Lệ Vạn Long trong cơ thể. Sau đó, hắn lăng không vỗ một cái. Mình từng luồng nguyên khí đã thâm nhập vào Lệ Vạn Long trong cơ thể. Lệ Vạn Long chấn động toàn thân. Nhất thời ở trong cơ thể mình một luồng đại thiên lực lượng dâng trào lóe lên. Theo sau khi ngưng tụ thành một cái đại thế giới mô hình. Hắn trong hô hấp, đại thiên thiên nguyên lực lượng phun ra. Ta như vậy liền xong rồi thiên nguyên cảnh giới. Hắn nhìn mình hai tay. Tựa hồ không thể tin được thời khắc này. Đây chính là thiên nguyên cảnh giới. Ở trước đây, không có ai có thể thành tựu. Mạnh nhất hỗn độn sinh vật cổ. Khai thiên tích địa hỗn độn vụ nổ lớn liền tồn tại đồ cổ. Cũng bất quá chỉ là thiên thọ cảnh giới mà thôi. Không sai, đừng nói là trước đây. Coi như là tương lai thiên đình. Thiên đế cũng sẽ không cho phép có thiên nguyên cảnh giới nhân vật đản sinh ra. Ngoại trừ chín đại thiên vương, nhật nguyệt chi chủ, thiên đình hậu cung còn có địa phủ thập đại diêm vương. Phán quan vô thường, ma giới, yêu giới, thần giới, tiên giới chi chủ bên ngoài. Xuất hiện một cái giết chết một người. Nếu không là thiên đạo biến hóa. Ta không có khả năng nhanh như vậy liền phá giải hết diêm la lực bí mật. Bất quá ta tăng lên ngươi vì là thiên nguyên cảnh giới cũng tiêu hao không ít. Từ đó về sau, ngươi chính là ta địa phủ diêm vương một trong. Trở thành ta địa phủ cao tầng. Ở sau đó, bất kể là yêu giới, tiên giới, ma giới, thần giới, nhân gian giới, đều có sinh tử tiêu tan. Những người này sau khi chết, đều muốn đi vào chúng ta địa phủ bên trong, nắm giữ quyền bính không thể tưởng tượng. Địa Hoàng nói, trong tương lai, ngoại trừ thiên đình ở ngoài, tất cả thế giới sinh linh đều sẽ vẫn lạc, đều sẽ bị chúng ta địa phủ sở khiên chế. Ngươi suy nghĩ một chút, ở vĩnh hằng tuế nguyệt bên trong, ngươi phải nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Địa Hoàng lời nói. Ta khắc trong tâm khảm, Lệ Vạn Long cảm thụ được thiên nguyên cảnh giới sức mạnh. Đã như vậy, vậy ta liền từ bỏ Vạn Long sao? Để hỗn thế ma viên thần tiếp nhận, chế tạo ra bị hủy diệt hiện tượng bề ngoài. Cái này rất tốt, võ đương không nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền bắt đầu cô đọng trận pháp đi. Không nên ở chỗ này. Ngay sau đó. Một đám người đột nhiên rời khỏi nơi này. Sau khi rời đi không lâu, một tiếng vang ầm ầm, Vạn Long xào hỏng mất. Sau đó, hỗn thế ma viên thần xuất hiện ở đây. Hắn không phải lấy con vượn bản tôn xuất hiện, mà là một người trẻ tuổi hình thể. Lệ Vạn Long, Vạn Long xào, cứ như vậy chấp tay nhường cho ta. Hỗn thế ma viên thần trên mặt xuất hiện cười gằn. Ta cố nhiên là đầu phục thiên đế. Có thể thiên đế tựa hồ cũng không tín nhiệm ta. Hiện tại bất quá là đang lợi dụng ta mà thôi. Ở sau đó, nhất định sẽ tá ma giết lừa. Hơn nữa trong tương lai, lại sẽ nói ta phải nhận được to lớn kỳ ngộ. Phản kháng thiên đình, sau đó bị thiên đình trấn áp. Yêu chủ, tình huống dưới mắt chúng ta làm. Ở hỗn thế ma viên thần bên cạnh. Xuất hiện hai cái âm trầm nam tử, trên người có mãnh liệt yêu khí. Này hai nam tử, một cái địa ngục chi xà, một cái thôn nhật ba xà, cũng là hai đại tà thần, bị thiên phù đại đế phong ấn, sau đó bị tấn môn thiên vương giải cứu. Tấn môn thiên vương bị cổ trần sa trấn áp sau khi bọn họ thoát đi ra ngoài, đầu phục thiên đế, muốn thành lập yêu giới. Ngoại trừ địa ngục chi xà, thôn nhật ba xà ở ngoài, còn có mấy cái tà thần, theo thứ tự là giết âm lang thần, chết hung cốt thần các loại, hiện tại cũng đã đầu nhập vào hỗn thế ma viên thần dưới trướng. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, đem tất cả yêu tộc đều tụ tập lại, thành lập yêu giới. Thiên đế đã cho ta quyền bính. Đang lúc nói chuyện, hỗn thế ma viên thần trên tay xuất hiện một cái hình cầu. Hình cầu này tràn đầy yêu khí, có lớn vô cùng sức mạnh. Bên trong tầng tầng lớp lớp thời không, nếu như khuếch tán ra, chỉ sợ là rất nhiều đại thế giới kết thúc hợp thể. Đây chính là thiên đế ban cho ta yêu giới. Bất quá này yêu giới vẫn chưa hoàn toàn mở rộng. Nhất định phải tụ tập ngàn vạn trăm triệu yêu tộc. Đồng thời tế tự, dùng tế tự lực lượng nhét đầy trong đó. Này yêu giới mới có thể triệt để ngưng tụ thành hình thân thể. Cuối cùng mở rộng ra, trở thành yêu tộc chỗ cư trụ. Có thể để cho chúng ta yêu tộc chân chính có sống yên phận vị trí. Nhưng là, này yêu giới hạt giống, chính là thiên đế tặng cho chúng ta. Trong đó có phải là có tay chân gì? Chúng ta yêu tộc từ đầu đến cuối, cũng bị thiên đế trói buộc, kém người một bậc. Địa ngục chi xà cùng thôn Nhật Ba xà nói, việc này ta tự nhiên có sắp xếp. Thời đại thay đổi, tương lai đã định trước một vài thứ cũng nhất định sẽ biến. Hỗn thế ma viên thần ánh mắt trở nên sâu xa đứng lên. Xác thực thời đại thay đổi, thiên đế ở tương lai, khẳng định ngồi không yên thiên đình. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới. Gia Cát Nha, là ngươi. Hỗn thế ma viên thần nhìn thấy người đến, chính là hiện tại triều đình người mạnh nhất vật một trong. Thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, thiên đế còn lâu mới là đối thủ của cổ Trần Sa. Vì lẽ đó hắn hiện tại thật giống con rùa đen rút đầu giống như khuấy động mưa gió, để cho các ngươi đến đánh trận đầu. Bởi vậy có thể thấy được hắn đã xảy ra thế yếu. Gia Cát Nha nói, hỗn thế ma viên thần, ngươi là một nhân tài, lại khai phát ra tới hóa nhân kinh trong chân lý. Đem yêu tộc có thể chuyển hóa thành nhân loại, yêu tính hóa thành nhân tính. Này là tuyệt diệu thủ đoạn. Ta chủ cổ Trần Sa sáng lập ra vô long tâm pháp, cũng tham khảo ngươi không ít dòng suy nghĩ. Ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn có thể bỏ cho vào chúng ta dưới trướng. Ta bảo đảm ngươi sau đó vô tai vô kiếp. Chính ngươi cũng biết, cho dù là đầu phục thiên đế, ở sau đó cũng tránh không được bị trấn áp vận mệnh. Nếu như đầu phục chúng ta vậy là bất đồng. Gia Cát Nha, ngươi bây giờ bắt đầu quạt gió thổi lừa. Hỗn thế ma viên thần bên cạnh, đột nhiên nổi lên một cái người. Người này chính là Ma Ha Thần. Ma Ha Thần đã từng là vạn thần vua, địa ngục vua, địa vị cực kỳ chân quý. Hơn nữa hắn còn có đại khí vận cùng đại khí số. Chính là tương lai ma giới chi chủ. Hỗn thế ma viên thần chính là yêu giới chi chủ. Mà Ma Ha Thần chính là ma giới chi chủ. Ma Ha Thần, ngươi đúng là tự tại. Bây giờ là không phải là muốn thành lập ma giới. Gia Cát Nha nhìn Ma Ha Thần, phát hiện Ma Ha Thần cũng tiến nhập thiên nguyên cảnh giới. Mà hỗn thế ma viên thần giống như cũng tiến nhập thiên nguyên cảnh giới. Bất quá hai người đều là lúc ban đầu thiên nguyên cảnh giới. Nếu như muốn bắt số liệu đến tính toán lực lượng, hai người chỉ có một nguyên lực lượng, đồng dạng thiên nguyên cảnh giới, có chân chính cường giả, tỷ như Long Tường Thiên đám người. Sức mạnh của bọn họ là mấy chục nguyên thượng trăm nguyên lực lượng. Cũng chính là chờ ở trong cơ thể có mấy chục hơn trăm cái đại thế giới sức mạnh. Bởi vì cái kia Nhật Nguyệt cố nhiên là đại thế giới, nhưng lại là đại thế giới trong đỉnh cao. Bản thân thì tương đương với mấy trăm cái đại thế giới tụ hợp thể thậm chí không ngừng. Long Tường Thiên vẫn không có triệt để nắm giữ vận dụng. Như là hắn có thể triệt để nắm giữ sau khi thêm vào mình bản nguyên thôi thúc. Trình độ lớn nhất thậm chí có thể có hơn 1.000 cái đại thế giới sức mạnh. Suy nghĩ một chút, liệt nhật chiếu khắp thiên giới. Toàn bộ thiên giới đều xảy ra quang minh bên trong. Đây là bao nhiêu sức mạnh? Không sai, nhất định phải thành lập ma giới. Sau đó này thiên giới sẽ sụp đổ, nứt khai hóa vì là rất nhiều lơ lửng đại lục cùng thế giới. chúng ta ma giới sẽ thu lấy thiên giới những này hài cốt. Yêu giới cũng là như vậy. Sau này quy tắc chính là thiên đình thuộc về thiên đình. Địa phủ thuộc về địa phủ. Thiên giới triệt để không tồn tại. Do đó biến thành rất nhiều thế giới. Nhân gian giới cũng từ từ hình thành. Ma Ha Thần nói, như là thuộc về cho các ngươi. Các ngươi chắc chắn sẽ không cho phép ma giới tồn tại. Đây là vi phạm ta lý niệm sự tình. Các ngươi vô long chi đạo chú ý chính là thiên hạ đại đồng. Thiên hạ một lòng, chúng sinh như một. Nghe thấy Ma Ha Thần nói như vậy, Gia Cát Nha nhíu nhíu mày đầu. Bởi vì hắn biết, Ma Ha Thần lý niệm là cùng vô long chi đạo không phù hợp. Ma Ha Thần toàn tâm toàn ý muốn thành lập ma giới. Này loại người bết bát nhất, nếu như thuần túy là lợi ích đồ, vậy còn dễ làm một ít, có thể dùng lợi ích tới lôi kéo. Loại ngưỡng người này căn bản không có thể được lôi kéo. Hắn tin tưởng thiên đế lý niệm, mà không đồng ý vô long chi đạo. Hết sức hiển nhiên, hỗn thế ma viên thần cũng là này loại người. Đã như vậy, chúng ta liền là địch nhân. Thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Gia Cát Nha thân thể hơi rung động, đột nhiên biến mất rồi. Đây chẳng qua là hắn một cái hóa thân. Người này cách chết không xa. Ma Ha Thần đối với hỗn thế ma viên thần nói. Sức mạnh của hắn rất mạnh. Chúng ta bây giờ đều là thiên nguyên cảnh giới. Bất quá là ban đầu chi giai đoạn. Từng người cũng có một nguyên lực lượng mà thôi. Có thể người này ta ở phân tích hắn tất cả sức mạnh. Phát hiện hắn lại ở trên chúng ta. Cũng không biết là làm sao tu luyện ra được. Hỗn thế ma viên thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này rất tốt giải thích. Người này theo cổ trần xa. Hoặc nhiều hoặc ít. Đều là có thể có được rất nhiều ưu thế. Ngươi suy nghĩ một chút. Cổ trần xa bao gồm thần châu cùng bốn hoang. Mấy tỷ tỷ bách tính. Trong đó rất nhiều bách tính cùng nhân vật mạnh mẽ vẫn tin tưởng hắn một bộ kia vô long tâm pháp. Như vậy lâu dần, tự nhiên sẽ sản sinh chúng ta căn bản không có thể so sánh tế tự lực lượng. Cái này còn không nói. Cổ trần xa có thể từ tế tự lực lượng bên trong tinh luyện ra chân chính bất hủ tinh hoa. Có những này bất hủ tinh hoa, Gia Cát Nha tu hành tốc độ sẽ thăng cấp tới một cái đáng sợ cảnh giới. Thế nhưng hắn cũng đến đây chấm dứt. Hắn có một số mệnh bên trong kẻ địch. Vậy thì là chân chính thất tinh chi chủ. Này thất tinh chi chủ sẽ đem hắn tất cả sức mạnh đều thu hồi lại. Sau đó đem hắn giết chết. Bởi vì người nọ phản bội thất tinh chi chủ số mệnh. Ma Ha Thần nhìn ra hết sức rõ ràng. Chúng ta tiếp tục làm chuyện chúng ta muốn làm. Thiên đế cho ngươi và ta yêu giới hạt giống cùng ma giới hạt giống. Chúng ta liền muốn nhất định phải tụ tập yêu ma sức mạnh. Tiến hành mấy lần đại tế. Sau đó từ thiên giới bên trong đảo đi mỗi bên loại đại lục. Lúc này mới có thể làm cho yêu giới cùng ma giới cuối cùng ngưng tụ thành hình thân thể. Hỗn thế ma viên thần nhìn đất đai dưới chân. Tại hắn thiên nguyên cảnh giới dưới ánh mắt. Dĩ nhiên là có thể nhìn thấy. Nguyên bản tuyên cổ bất động thiên giới. Hiện tại tựa hồ có bắt đầu giải tán dấu hiệu. Lên, hắn một hơi phun ra ngoài. Nhất thời yêu khí tràn ngập. Bao phủ chu vi mấy trăm triệu bên trong đại địa. Khối này đại địa bị hắn miễn cưỡng dùng sức mạnh toàn bộ đào đi. Còn dư lại chính là một đoàn chân không. Này đoàn đại địa bị đào sau khi đi. Bị hắn đưa vào yêu giới hạt giống bên trong. Vào lúc này, yêu giới hạt giống bên trong xuất hiện rất nhiều sinh cơ. Đây là hỗn thế ma viên thần đang đào rỗng thiên giới một ít đại lục. Phong phú mình yêu giới. Cách chương.